ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 31, người một cái thằng chó. Trên không trung, Trần Khuynh Địch ngồi ngay ngắn ở trong Đô Thiên Tọa. Bản thân ý thức hoàn toàn cùng kết hợp lại, đứng ở Vân Hải bên trên, ngồi xem mây cuốn mây bay, dưới chân mây trắng quay cuồng chảy xiết, diễn hóa ra rất nhiều dị tượng. Cỗ kia bá liệt như lửa, trấn áp thiên hạ võ đạo quyền ý xuyên thấu qua Đô Thiên Tọa lăng không phóng đại mấy lần. Ầm ầm, đầy trời Vân Hải bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba cái vòng xoáy. Sau đó Đàm Hoa, Độc Cô Cầu Đạo, Minh Tôn thân ảnh của ba người xông phá Vân Hải trói buộc rơi vào Đô Thiên Tọa phía trước. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì giải thích chỗ trống. Ba người trực tiếp xuất thủ, hóa thành ba đạo nguyên khí tấm lụa xé rách trường không. A-di-đà Phật, Đàm Hoa xuất thủ vẫn là Phật quang sán lạn, đỉnh đầu cửu phẩm công đức liên đài ung dung nhất truyền. Vô tận Phật quang rủ xuống Vân Hải, diễn hóa ra vô số Phật Đà, La Hán, Bồ Tát, đem trắng phao Vân Hải nhuộm thành một mảnh lưu ly kim sắc. Phong tỏa Đô Thiên Tọa thân hình, đồng thời còn dẫn động vô số nguyên thần ý niệm. Những cái này nguyên thần ý niệm mang theo huyền ảo ý cảnh, vậy mà không thấy Đô Thiên Tọa cơ thể, rót vào bên trong Đô Thiên Tọa, muốn trực tiếp độ hóa thao túng Đô Thiên Tọa Trần Khuynh Địch, để cho hắn bản thân từ bỏ chiến đấu. Mà loại này mặt ngoài độ hóa, kỳ thực tẩy não thủ đoạn, vừa nhìn liền biết là Phật môn thủ đoạn. A, Đô Thiên Tọa bên trong, Trần Khuynh Địch lạnh rên một tiếng, não hải nguyên thần cũng là đằng không nhất chuyển, hóa thành một tôn linh lung hoàng kim tháp, có như vậy một tôn tháp vàng tọa trấn nguyên thần, cơ hồ là vạn pháp bất xâm, đem Đàm Hoa thủ đoạn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đô Thiên Tọa dưới chân một tháp, bên trong Thái Hạo Cửu Trọng Thiên Quyết, đại biểu trấn tinh thiên vầng sáng ung dung nhất chuyển, trong phút chốc quang hoa đại phóng, rơi vào Đô Thiên Tọa dưới chân. Theo nó một đạp này, trực tiếp làm vỡ nát trong biển mây lưu ly Phật quốc. Vô số Bồ Tát, La Hán, Phật Đà, toàn bộ bị một cước dẫm cày vỡ nát. Tiếp ta một kiếm. Không đợi Đô Thiên Tọa trở lại sức lực đến, Độc Cô Cầu Đạo chính là thôi động đỉnh đầu duy ngã kiếm, toàn thân khiếu huyệt đồng thời chấn động, phun ra vô tận đại tự tại kiếm khí. Không cần chốc lát, thân hình trực tiếp biến mất, hóa thành một chuôi sáng ngời kiếm quang, cùng duy ngã kiếm hợp nhất về sau, hướng về phía Đô Thiên Tọa giữa trời đánh tới. Sợ ngươi? Trần Khuynh Địch không chút hoang mang, Đô Thiên Tọa cánh tay phải mở rộng, Thái Bạch Thiên Quang hoàn bỗng nhiên sáng lên, nắm tay phải thu nạp, một chuôi hiện ra bạch sắc tinh quang trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Đón duy ngã kiếm chính là chạm đi lên, bất quá không thể không thừa nhận, duy ngã kiếm vẫn là uy lực tuyệt luân, Thái Bạch Pháp kiếm chỉ giữ vững được chốc lát. Hôm qua xoa, một tiếng vang lanh lảnh, Đô Thiên Tọa Thái Bạch Pháp kiếm liền bị duy ngã kiếm chặt đứt. Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau, Độc Cô Cầu Đạo cũng là khí lực dùng hết, không có dư lực đối mặt Đô Thiên Tọa, sau đó đánh ra một quyền, đành phải bị ép lùi sau một bước, cùng Đô Thiên Tọa một lần nữa kéo dài khoảng cách. Không đợi Trần Khuynh Địch chậm một hơi, Minh Tôn chính là theo sát Độc Cô Cầu Đạo về sau, ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, ngón trỏ hiển hóa hừng hực đại khí liệt dương kiếm khí, ngón giữa diễn hóa âm nhu lạnh lẽo hàn nguyệt kiếm khí, nhật nguyệt kết hợp lại, giống như âm dương giao hội, đúng là thúc đẩy sinh trưởng ra một vòng cực hạn kiếm khí. Kiếm khí chợt nhìn lại cùng Trần Khuynh Địch khai thiên phủ quang cùng loại. Hai người đều là lưỡng cực đối lập sau thôi diễn ra võ công. Trăm sông đổ về một biển nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận, quy lực của nó là gần như, mặc dù không bằng thiên địa tạo hóa âm dương tạo hóa hồng lô quyết đồng dạng còn có rất nhiều biến hóa, nhưng đã là một môn tuyệt cường võ công. Cũng không uổng năm đó Minh Tôn có dũng khí đối phó Thuần Dương Cung. Thậm chí đi tranh đoạt thập đại võ đạo thánh địa một trong vị trí mà mặt đối cái này đánh. Trần Khuynh Địch cũng là bình tĩnh tự nhiên. Thần tinh thiên tổ ông đạn đạo tụ quần. Nhật luân thiên pháo Poseidon. Phát xạ, đô thiên tỏa chấn động. Biểu tượng Nhật luân thiên cùng thần tinh thiên vầng sáng đồng thời bộc phát. Sau đó chỉ thấy vô số đạo như sao rơi chùm sáng từ đô thiên tỏa vai bắn ra. Theo sát phía sau còn có một đạo sáng tỏ đến mức tận cùng chùm sáng màu vàng óng. Trong nháy mắt liền cùng Minh Tôn vung ra kiếm khí đụng vào nhau. Đồng dạng là nhật nguyệt lưỡng cực. Thái hạo cửu trọng thiên quyết bên trong lưỡng cực cũng không có đối lập. Mà là phân biệt đi tới cực hạn. Nhưng là diễn sinh ra lực lượng lại là không hề yếu. Va chạm phía dưới, cũng là đem Minh Tôn Nhật Nguyệt kiếm khí đánh cái vỡ nát. Nếu không phải có thần bí đạo binh bảo vệ, chỉ sợ còn có thể có càng lớn chiến quả, có chút khó giải quyết a. Cái này đạo binh hiện ra hình, người, phương thức chiến đấu cũng cùng phần lớn đạo binh hoàn toàn khác biệt. Ý cảnh biến hóa cũng rất nhiều. Quả thực giống như là một cái chân chính võ giả, đạo binh cùng võ giả, cuối cùng cái sau mới là chúa tể, trừ phi là Như Lai hàng ma sử loại kia cực phẩm đạo binh. Nếu không thì xem như thượng phẩm đạo binh, cũng cần có người thao túng mới có thể phát huy ra chân chính uy năng đến. Hơn nữa căn cứ đạo binh hình thể, cũng sẽ có ưu khuyết phân chia. Tỷ như duy ngã kiếm liền chuyên công đấu chiến, mà cửu phẩm công đức liên đài là chuyên công phòng ngự. Nhưng đô thiên tọa không giống nhau, xem như hình người đạo binh, đô thiên tọa giống như là một cái chân chính võ giả. Cơ hồ là toàn diện, hơn nữa thái hạo cửu trọng thiên quyết, để nó không có bất kỳ rõ ràng nhược điểm, mà muốn đối phó loại tồn tại này. Nghiền ép cấp bậc lực lượng là mấu chốt nhất. Như vậy vấn đề đến, có thể đem Như Lai hàng ma sử hàng nhái cầm trở về sao? Cái này, đối mặt Độc Cô Cầu đạo nghi vấn. Đàm Hoa khóe mặt giật một cái, liếc mắt Thái Hoa Sơn phương hướng. Mà ở nơi đó, Như Lai hàng ma sử hàng nhái như trước đang cùng tiên thiên nhất khi Thái Sơ kiếm trận cứng đối cứng. Một tôn bao dung chư thiên Như Lai kim thân trái trùng phải đụng. Đồng thời cùng bốn thanh tiên kiếm giao thủ mà không rơi vào hạ phong. Nhưng là chỉ thế thôi, lão cũng muốn đem nó gọi trở về. Nhưng là, Đàm Hoa bất đắc dĩ chỉ tay một cái. Độc Cô Cầu đạo cùng Minh Tôn nhất thời thấy được lúc này bên trong Thái Sơ kiếm trận cảnh tượng. Theo tới là để ba người chán ngán đến cực điểm phách lối cười to, ha ha ha ha ha ha. Muốn đi, Tà Long Thiên Tứ không lên tiếng, ngươi một cái hàng nhái thế mà liền muốn đi. Nếu là chính phẩm còn chưa tính, hàng nhái cũng dám ở chỗ này cùng ta trang bước. Không có cửa đâu, hai vị thí chủ cũng nhìn thấy, có Long lão thất phu kéo dài, lão cũng rất khó đem hàng ma sử triệu hồi đến. Hơn nữa theo thời gian trôi qua ẩn chứa trong đó chính phẩm lực lượng đã làm hao mòn rất nhiều. Đoán chừng lại có nửa canh giờ. Cái này hàng nhái liền sẽ sụp đổ. Triệt để mất đi uy năng. Độc Cô Cầu đạo cùng Minh Tôn thần sắc biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ muốn thối lui là không thể nào. Nhưng không thể không thừa nhận. Ba người đều không nghĩ đến Thuần Dương Cung lại còn có đô thiên tọa loại này át chủ bài tồn tại. Hơn nữa đột nhiên nhô ra cái này Trần Khuynh Địch, thực lực cũng vượt ra khỏi ba người đoán trước. Hai hai điệp ra mới đưa đến bây giờ quẫn cảnh. Bất quá dù vậy, ba người vẫn không có từ bỏ. Thượng phẩm đạo binh điều khiển lên tiêu hao rất lớn. Bọn họ có ba người, mà Trần Khuynh Địch chỉ có một người. Nhưng phải đồng thời khu động xích tiêu kiếm cùng đô thiên tọa hai kiện thượng phẩm đạo binh. trong đó một cái vẫn là cự vô bá. Nguyên khí tiêu hao khẳng định còn muốn viễn siêu ba người bọn họ, chỉ phải kiên trì. Hắn nhất định nhịn không được, kéo dài thời gian liền có thể. Không sai, ba người nhất định kế, liền chậm lại thế công. Dự định đem chiến thuật từ lôi đình nhất kích biến thành chậm rãi làm hao mòn. Chờ Trần Khuynh địch nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, tự nhiên là thắng. Vì thế ba người còn khu động trong tay đạo binh phong cấm bốn phía thiên địa, không cho Trần Khuynh địch có thôn nạp ngoại giới nguyên khí cơ hội khôi phục. Mà mặt đối cái này, Trần Khuynh địch biểu thị phi thường bình tĩnh, ngây thơ. Thật sự là quá ngây thơ rồi a. Các ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Hừ, đối mặt Trần Khuynh địch loại này thấp kém khiêu khích, Đàm Hoa ba người ban đầu còn biểu thị 10 phần bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, Độc Cô Cầu Đạo liền không bình tĩnh lại được. Bởi vì đúng lúc này, hắn trước đó đem liên thông vật đặt ở tông môn bên trong, thuận tiện trưởng lão trong môn môn dùng cho liên hệ bản thân truyền tin lệnh bài đột nhiên chấn động lên, sau đó từng đạo đến từ kiếm tông các trưởng lão tiếng kinh hô theo lệnh bài ở Độc Cô Cầu Đạo trong đầu kịch liệt vang lên. Tông chủ, không tốt, có người đánh tới cửa rồi. Độc Cô Cầu Đạo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Khuynh địch vị trí bên trong Đô Thiên Tòa. Mà Trần Khuynh địch thì là hồi lấy một nụ cười sán lạn. Đã sớm biết có người sẽ đến công sơn môn, thật coi chúng ta Thuần Dương cung chỉ biết là đợi trong núi chờ các ngươi đánh tới cửa sao? Không biết tiến công mới là tốt nhất phòng ngự sao? Ta đi trộm nhà rồi. Ngươi một cái thằng chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục